thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 26, em tên là Tiểu Nhu. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, ngôi biệt thự trong đêm khuya được treo những ngọn đèn pha lê rất xa hoa rực rỡ. Sở Thiên Ngạo rót một ly rượu đỏ, ánh mắt sâu đen giống như một con báo nguy hiểm. Mới vừa tắm rửa xong, những giọt nước trong suốt dọc theo sợi tóc trên trán nhỏ xuống chiếc áo choàng tắm, phía trước ngực để hở, lồng ngực cường tráng rộng lớn tỏa ra sức hấp dẫn mê người, có mùi vị của người đàn ông trưởng thành kiêu căng, ngang ngược. Cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra, một bóng dáng xinh đẹp đi ra, trên nét mặt đỏ ửng hiện rõ sự gợi tình, ánh mắt chứa đựng sự sùng bái nhìn người đàn ông quyến rũ ngồi trên chiếc ghế salon bằng da thật kia. Hai hàng lông mi của người đàn ông nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Thiên Ngạo, tại sao lại một mình uống rượu, muốn giải sầu à? Cũng không gọi người ta đến. Người phụ nữ cố ý dùng giọng nói mị hoặc, cơ thể vặn vẹo mê người chậm rãi ngồi xổm xuống, khoe khoang cơ thể của mình. Cặp đùi trắng nõn dây dưa ngồi ở trên đầu gối hắn. Hai cánh tay cũng nhẹ nhàng lượn quanh cổ của hắn. Sắc mặt Sở Thiên Ngạo lạnh lùng khiếp người, cả người cũng tản ra hơi thở khát máu. Người phụ nữ khẽ cười, đưa ngón tay trắng mốt vuốt hàng lông mày đang nhíu chặt của Sở Thiên Ngạo. Cặp mày rậm của Sở Thiên Ngạo càng nhíu chặt, khóe miệng mỏng nhếch lên, lạnh lùng để ly rượu xuống, hai ánh mắt lạnh như băng quét qua gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ. Gương mặt này vô cùng xinh đẹp, ngũ quan cũng tinh xảo gần như hoàn mỹ, là báu vật mà tất cả mọi đàn ông đều tha thiết mơ ước. Chỉ có điều trong giờ phút này, Sở Thiên Ngạo không có tâm trạng thưởng thức. Trong đầu của hắn, tràn đầy bóng dáng của Mạc Tiểu Hàn. Đáng chết, hắn rốt cuộc là trúng độc gì? Suốt cả một đêm, giọng nói trầm thấp của Mạc Tiểu Hàn học trường X quanh quẩn trong đầu hắn, người trong lòng cô rốt cuộc là ai? Trong lúc đang cùng hắn thân thiết mà Mạc Tiểu Hàn lại nhớ tới một người đàn ông khác. Ánh mắt khinh bỉ của Mạc Tiểu Hàn lại hiện lên trước mắt hắn, một người phụ nữ đã mất đi trinh tiết lại chẳng thèm ngó ngàng tới hắn. Hắn cũng không biết mình dùng thủ đoạn cưỡng bách cô ký hợp đồng bán thân là đúng hay sai. Nhưng bây giờ cuộc sống của hắn đã bị cô làm cho rối loạn như vậy rồi. Chẳng hạn như đêm nay, hắn vốn nên từ từ cùng mỹ nữ triền miên hưởng thụ kích tình, đam mê hưởng lạc. Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn nhìn tới người phụ nữ trước mắt này. Cuộc sống của hắn, dường như bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Loại trạng thái này, thật sự là tệ hết biết. Không, hắn không thể để mặc cho trạng thái này tiếp tục phát triển. Cô tên là gì? Giọng nói Sở Thiên Ngạo vẫn lạnh lùng như thế, mang theo chút không kiên nhẫn. Sở thiếu, tên của người ta là Tiểu Nhu. Mới vừa rồi đã nói với anh quên rồi sao? Cánh tay trắng nõn của người phụ nữ cuốn chặt hơn vào cổ hắn, mềm mại đáng yêu nói. Bàn tay Sở Thiên Ngạo vân về đỉnh núi đẫy đà trước ngực người phụ nữ, lắc đầu một cái, xua đi bóng dáng Mạc Tiểu Hàn trong đầu. Tối nay, hắn muốn tận tình hưởng lạc, cởi quần áo, Sở Thiên Ngạo ngạo mạn ra lệnh, trong ánh mắt không có một tia dịu dàng. Tiểu Nhu chợt ngẩn ra, sau đó trái tim của cô nhảy lên mãnh liệt, trong lòng mừng như điên. Cô vốn là chỉ là một ngôi sao cấp 3, đã từ lâu muốn trèo lên cành cây cao là Sở Thiên Ngạo này rồi. Ai mà không biết Sở đại thiếu gia giàu có. Góc truyện audio.com, không ai địch nổi quyền thế che trời, hơn nữa ra tay rất hào phóng với phụ nữ. Có thể qua đêm với Sở Thiên Ngạo, cho dù không thể khiến Sở Thiên Ngạo bỏ vốn đầu tư một bộ phim cho cô làm nữ chính thì ít nhất cũng có thể đổi lấy một khoản tiền qua đêm không rẻ. Cố gắng đè nén sự kích động trong lòng xuống, người phụ nữ lả lướt đứng dậy, chậm rãi cởi ra chiếc khăn tắm trên người mình ra. Cách chương.